Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, thần cấp biến hình thuật. Cảm tạ mọi người làm bạn. Canh 3, lòng hắn hình dáng chính băng đây, chính khó chịu đây. Kết quả học sinh này còn chúc mừng hắn. Đây quả thực là trên vết thương sát muối, quả thực có thể tức chết hắn. Cho nên đại sư triệt để bạo nộ rồi. Lần thứ nhất phát lớn như vậy tính khí. Đại sư, ngài làm sao mắng ta đâu? Ta chỉ là tại chúc mừng ngài. Học sinh vô tội nói. Cút, đại sư gấp siết chặt quyền đầu. Một bộ muốn đánh người bộ dáng. Tốt tốt tốt, ta đi, ta đi. Học sinh vội vàng co cẳng liền chạy. Cũng không dám nữa dừng lại. Trong lòng thầm mắng đại sư có bệnh, người khác có hài tử đều hỉ khí dương dương cho điểm tiền mừng. Kết quả đại sư không chứng không cho tiền mừng, lại còn phát cáu, đây quả thực là não tử có bệnh, cho nên học sinh hầm hừ chạy xa, thề về sau cũng không tiếp tục cướp báo tin. Đại sư, ngài làm sao phát cáu rồi? Có con trai không phải chuyện tốt sao? Đường Tam nghi hoặc nhìn đại sư, trong lòng đại sư người trí giả kia hình tượng lần nữa dao động. Tiểu Tam a, ngươi không hiểu, ngươi cũng đã biết ta đã trải qua cuộc sống ra sao. Đại sư trong mắt mang theo thống khổ, cảm giác nhân sinh một mảnh tối tăm. Đại sư ngài đến cùng thế nào? Ngài nói cho ta nghe một chút đi, ta xem một chút có thể không thể trợ giúp ngươi. Đường Tam thiện tâm hỏi thăm. Ai, ngươi còn nhớ rõ lần trước đại quái vật nện hủy học viện sự tình sao? Đại sư thở dài, đương nhiên nhớ đến, cái kia đại quái vật gọi Hao, cũng là tế tộc khảo nghiệm, thực lực phi thường cường đại. Đường Tam gật gật đầu, nghi hoặc nhìn đại sư, cũng là lần kia sự kiện, ta bị Hao đánh bay, tiến vào một cái nữ trong bồn tắm. Sau đó gặp các nàng. Các nàng? Đường Tam sững sờ, bởi vì không phải nàng, mà chính là các nàng. Đúng vậy a, là các nàng. Các nàng đánh ta một trận, về sau bắt đi ta, không cho ta đi. Cứ thế mà cùng các nàng ở cùng một chỗ thời gian thật dài. Về sau ta trốn ra được, nhưng không biết là tên hỗn đản nào mật báo, vậy mà làm cho các nàng biết ta tại học viện. Bên trong một cái nữ nhân lại đem ta bắt trở về. Về sau đi qua ta tận tình khuyên bảo thuyết phục. Cuối cùng nàng buông tha ta. Thế nhưng là nàng vậy mà mang thai. Mang thai a? Đại sư khóc. Khóc như mưa. Hai mắt đẫm lệ khóc lớn tiếng khóc. Đại sư ngài đừng khóc. Đừng khóc. Đường Tam vỗ vỗ đại sư cánh tay. Nhẹ giọng an ủi. Các loại đại sư đừng khóc. Đường Tam nghĩ đến gần nhất kinh lịch các loại bị lừa. Hắn nghi ngờ nói, có phải hay không là nàng tại gạt ngươi chứ? Sẽ không, nữ nhân này tuy nhiên dã man, nhưng nói được thì làm được. Nàng nói buông tha ta, liền bỏ qua ta, nhưng nàng còn nói mang thai. Mang thai à? Đại sư cuồng loạn hô hào, nước mắt lại chảy ra. Khóc đến gọi là một cái thê thảm, gọi là một cái thê lương. Đường Tam nghe được tiếng khóc này, cũng có chút động dung, vội vàng tiếp tục an ủi. Dùng tốt vài phút, lúc này mới khiến đại sư ngừng tiếng khóc. Đại sư, nếu như ngài nguyện ý tiếp nhận ngài thê tử, cái kia liền ở cùng nhau đi. Dù sao có hài tử của ngài, ta biết, ta cũng biết cái kia nhận chịu trách nhiệm gì. Nhưng là nàng hơn 300 cân. Hơn 300 cân a. Đại sư lại khóc, rõ ràng tâm tình hỏng mất. Lòng dạ rất sâu hắn vậy mà liên tục 3 lần thút thít. Kết quả như vậy, dạng này thể trọng, nghe được Đường Tam đều có chút không rét mà run. Cảm giác đại sư tương lai một vùng tăm tối. Đồ ba Đường Tam nghĩ đến kiếp trước đan dược luyện chế. Mở miệng an ủi. Đại sư ngài đừng lo lắng, ta tinh thông đan dược luyện chế, luyện chế một số giảm bớt thể trọng đan dược không khó. Quay đầu ta giúp ngài luyện chế mấy khỏa, để ngài thê tử phục dụng liền sẽ giảm nhẹ một chút thể trọng. Cảm ơn ngươi, nàng có con của ta, vô luận nàng bộ dáng gì ta đều sẽ tiếp nhận, mà lại có nhi tử, ta cũng coi là an định xuống tới. Đại sư thật sâu thở dài, đã trải qua lần này đả kích nặng nề, hắn đối với đã từng quá khứ cũng coi như triệt để xuống. Tương lai hắn sẽ chiếu người Cố gia, toàn lực bồi dưỡng Đường Tam, cuối cùng khiến thập đại sức cạnh tranh hạch tâm cả thế gian đều chú ý. Đi Tiểu Tam, chúng ta đi gặp nàng, gặp ta, thê tử, đi. Đại sư thở dài, được rồi đại sư, hai người kết bạn đi, đi cửa trường học đi gặp đại sư thê tử. Đinh, trùng điệp bạo kích đại sư một lần, cũng sửa chữa đại sư vận mệnh, hệ thống thu hoạch lớn, khen thưởng, thần cấp biến hình thuật, thần cấp biến hình thuật, thần đều không thể phát hiện biến hình năng lực, có thể tiêu hao linh hồn lực biến thành bất luận cái gì mục tiêu. Biến hóa mục tiêu cùng hình thể chênh lệch càng lớn, tiêu hao linh hồn lực càng lớn, thần cấp biến hình thuật, vậy mà lên tới thần cấp, mà lại có thể biến thành bất luận cái gì mục tiêu. Lý Hiên vừa mới mua một bộ kế bình dân độc viện, còn chưa kịp thu thập, đột nhiên nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, trong lòng nhất thời chấn động mãnh liệt không thôi. Trước đó đỉnh cấp biến hình thuật thời điểm, là hắn có thể cải biến khí tức, cải biến hồn lực ba động, cái kia đã tương đương bất phàm năng lực, thế nhưng là không nghĩ tới, lên tới thần cấp biến hình thuật, vậy mà như thế bất phàm, có thể biến hóa thành các loại mục tiêu, đây quả thực là thần kỹ, mang theo thật sâu hiếu kỳ. Lý Hiên trở lại tự nhiên không gian, bắt đầu thí nghiệm năng lực này, trước biến thành cái gì đâu, có vẻ như hình thể chênh lệch càng lớn, tiêu hao linh hồn lực càng lớn, linh hồn lực cùng hồn lực khác biệt, hồn lực cùng nội lực không sai biệt lắm, nhưng linh hồn lực là linh hồn sinh ra lực lượng. Lý Hiên âm thầm nói thầm lấy, may mắn chính mình vì gia tăng tự nhiên không gian, tận khả năng tăng lên linh hồn, cái này mới đưa đến linh hồn của hắn thuộc tính rất cao. Không cần lo lắng tiêu hao, trước biến thành quỷ hổ thử nhìn một chút. Lý Hiên đưa tới quỷ hổ, bắt chước bộ dáng của nó, phát động thần cấp biến hình thuật. Trong lúc đó, hắn hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa. Biến thành một đầu quỷ hổ, một đầu đối lập khéo léo đẹp đẽ quỷ hổ. Giống, quỷ hổ nhìn đến biến hóa như thế, giật mình kêu lên, toàn bộ thân hình đều liền lùi lại vài chục bước. Chạy cái gì chạy, có khó coi như vậy sao? Lý Hiên im lặng đi vào trước gương, phát hiện mình biến đến phi thường giống, quả thực thì cùng thật giống như. Không tệ không tệ, tiếp tục biến hóa. Lý Hiên tiếp tục nếm thử, một hồi biến thành Bạch Lang Vương, một hồi biến thành Địa Huyệt Ma Chu, một hồi lại biến thành Ban Lan Miêu, thậm chí biến thành một khối đá. Tóm lại, hắn chơi tương đương thoải mái, không sai biệt lắm, chỉ cần hồn lực đầy đủ, dù là biến thành một cái tiểu ma tước đều có thể. Nhưng linh hồn lực tiêu hao tốc độ quá lớn, nhỏ nhất bồ câu không sai biệt lắm. Lý Hiên nói thầm lấy, cảm giác mình có thể biến thành diều hâu đi bầu trời bay lượn. Đây tuyệt đối phi thường tốt chơi, hơn nữa còn có thể biến thành một đầu cỡ nhỏ thái thản cự viên. Nguyên bản hắn dự định biến lớn hơn một chút, nhưng linh hồn lực tiêu hao quá lớn không thích hợp, cuối cùng biến thành cỡ nhỏ, thỏa mãn, trước biến thành diều hâu bay lượn. Lý Hiên hình thể lần nữa biến hóa, biến thành một cái uy phong lẫm lẫm diều hâu, tiếp lấy phát động cụ hiện hóa, tại chung quanh thân thể ngưng tụ một thân anh tuấn diều hâu khải giáp, sau đó mang theo kích động, bắt đầu nếm thử cất cánh. Tinh đấu đại xâm lâm, nào đó mảnh rừng rậm tươi tốt bên trong, tiểu vũ mẫu nữ Thái Thản Cự Viên, Thiên Thanh Ngưu Mãng, bốn cái chính lo lắng đứng đấy, không biết nên làm sao bây giờ. Mụ mụ, Thánh Hồn Thảo vừa đào xuống đến thì uể oải, các loại đưa đến Nặc Đinh Thành, khẳng định thì khô héo đây. Tiểu Vũ hai tay dâng một gốc Thánh Hồn Thảo, trắng nõn gương mặt phía trên đều là lo lắng. Mụ mụ coi là mang theo bùn đất đào, phóng tới trong không gian giới chỉ, cần phải có thể bảo tồn thật lâu. Thế nhưng là không nghĩ tới, vẫn như cũ không được. Tiểu Vũ mẫu thân thở dài, vậy làm sao bây giờ? Nếu như khô héo đại quái vật ca ca khẳng định sẽ sinh khí. Đến lúc đó khẳng định lại muốn bành bành bành đập người. Tiểu Vũ phồng lên gương mặt nói, bên cạnh Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng, nguyên bản chính uy phong lẫm lẫm đứng đấy. Các loại nghe được câu này về sau, nó hay dọa đến vội vàng lui lại. Thái Thản Cự Viên càng là gấp vội vàng che cái mông. Nghĩ đến bi thảm tao ngộ, nó trong mắt hiện lên hoảng sợ. Đúng rồi Tiểu Vũ, ta nhớ được hắn lúc ấy nói, để ngươi đem Thánh Hồn Thảo phóng tới một cái bình nhỏ bên trong. Ngươi tìm một chút trong giới chỉ có bình nhỏ sao? Tiểu Vũ mẫu thân nghĩ nghĩ nhắc nhở. Ta tìm một chút. Tiểu Vũ tại trong không gian giới chỉ đảo lộn một cái. Những ngày này nàng hướng trong giới chỉ thả rất nhiều thứ, đã đem bên trong nhét tràn đầy. Hiện tại tìm kiếm thật đúng là phiền phức. Bất quá tìm chỉ chốc lát nàng cuối cùng tìm được cái kia cái bình nhỏ con. Chỉ là cái bình nhỏ con, nếu như thả Thánh Hồn Thảo, liền phải đem bùn đất bỏ đi. Tốt như vậy sao? Tiểu Vũ lo lắng nhìn hướng mẫu thân. Thử một chút đi, nếu là hắn nói, ta cảm thấy hẳn là không sai. Tiểu Vũ mẫu thân ấm giọng thì thầm. Vậy ta đi sông nhỏ bên trong rơi bùn đất. Tiểu Vũ cấp tốc đi vào bờ sông nhỏ, đem Thánh Hồn Thảo thanh tẩy sạch sẽ. Lúc này mới thận trọng hướng bình nhỏ bên trong. Nguyên bản nàng còn có chút bận tâm, lo lắng Thánh Hồn Thảo ra chuyện. Thế nhưng là, tại nàng đem Thánh Hồn Thảo để vào bình nhỏ một khắc này, nguyên bản uể oải Thánh Hồn Thảo, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khôi phục lại, thậm chí so lúc trước còn tươi đẹp hơn. Vậy mà thật khôi phục rồi. Trời à, Tiểu Vũ kinh ngạc mở ra miệng nhỏ đỏ hồng. Thật sự là thật không thể tin. Hắn là làm sao làm được đâu. Thật thần kỳ, Tiểu Vũ mẫu thân nghi hoặc không hiểu. Cảm giác Lý Hiên quá mức bất phàm. Khả năng đó là cái thần kỳ cái bình đi. À, bên trong còn có nước. Màu tím nước. Kỳ quái, vì cái gì ta có chút muốn uống đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.